Ngủ quên trong hồi ức Thanh Y Giao. Chương 44, trả lại cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1922, sau đợt dầm mưa hôm ấy, Thanh Ca sốt triền miên. Nàng cứ nằm lì trong phòng, nửa mê nửa tỉnh, nàng thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng bên cạnh, ân cần chăm sóc nàng. Nhưng nàng biết, đó không phải là Hạc Hiên. Có một điều ở chàng mà không phải ai cũng biết. Dù là trong bất cứ trường hợp nào, chàng vẫn luôn buộc tóc lên gọn gàng thay vì thả xuống giống như khải trạch. Đó là lý do mà ngay cả trong cơn mơ, nàng vẫn có thể khẳng định người bên cạnh mình không phải chàng. Thế mà chẳng hiểu sao, nàng cứ buột miệng gọi tên chàng. Hạc Hiên chàng, khải trạch ngồi bên, tay đang lau mặt cho nàng cũng phải dừng lại đột ngột. Hắn thở dài, lắc đầu nhìn nàng, dẫu có là trong mơ thì người đầu tiên nàng nghĩ đến cũng không phải là hắn. Hắn tự hỏi, hắn quen nàng được bao lâu mà tại sao ngày nào hắn cũng nghĩ đến nàng. Một cô nương tầm thường, không có chút nữ tính nào như Mạc Thanh Ca sao lại có thể chạm đến trái tim sắt đá của hắn. Để giờ đây, khi thấy nàng ốm yếu và kiệt quệ, khải trạch chỉ muốn thay nàng chịu hết đau thương. Vì sao lại hòa ly với ta? Chấm, nàng thều thào, một ngày là phu thê, cả đời là phu thê. Nếu hắn không còn yêu muội nữa, thì hãy để ta làm điều đó. Khải trạch đau lòng, khẽ thì thầm vào tai nàng. Nhưng hắn biết, nàng sẽ chẳng bao giờ nghe được những lời ấy. Chỉ chưa đầy hai ngày sau khi Thanh Ca rời đi, cả phủ Tuệ Vương đã tràn ngập sắc đỏ. Từng cháp vàng, cháp bạc được khênh đến, người người nô nức ra vào, chuẩn bị cho ngày đại hôn của Hạc Hiên và tân nương Ái Châu. Nghe nói chàng đã phải ra sức thuyết phục, hoàng đế mới để cho chàng cưới cô tỳ nữ này về phủ. Xem ra, ông vẫn còn rất thương nàng thê tử cũ nên mới chần chừ đến như vậy. Đêm trước ngày thành hôn, Mạc Thanh Ca đứng ở cửa phủ xin gặp Tuệ Vương. Nhìn vào, ai không biết còn tưởng nàng vẫn còn đang níu kéo chàng. Lưu luyến chưa chịu buông. Nhưng thực ra, nàng chỉ đến để hoàn trả lại tất cả những thứ không thuộc về mình. Nàng tìm ta là có chuyện gì? Điện hạ, nàng kính cẩn hành lễ. Nhưng xem chừng vẫn còn có chút xa cách trong đó. Ta đến để trả lại một vài món đồ cho ngài. Nhận thấy sự e dè trong từng câu nói của nàng, chàng đành dịu giọng, nhẹ nhàng đáp lại, ta không nhớ, nàng còn nợ gì ta? Có, ta nợ ngài 3 bộ y phục, 1 viên ngọc và 1 cây châm. Tất cả ta đều đã để trong túi vải này. Mong ngài nhận cho. Nàng đưa chiếc túi cho chàng bằng cả hai tay. Thấy chàng chần chừ chưa nhận, nàng nói tiếp, sắp tới ta sẽ rời khỏi kinh đô nên không muốn mang nợ bất kỳ ai. Xin điện hạ hiểu cho. Nàng, đi đâu sao? Chàng đã dặn lòng sẽ không hỏi gì thêm. Nhưng tâm trí vẫn không thể thắng nổi sự lo lắng len lỏi trong trái tim chàng. Ta nghĩ đó không phải là việc điện hạ cần quan tâm. Nàng thẳng thừng trả lời. Xin hãy cầm lấy túi đồ, để ta có thể trở về nghỉ ngơi. Còn nữa, ta chắc chắn sẽ chế ra được viên đan giải độc cho điện hạ. Khi ấy, coi như hai người chúng ta không ai nợ ai. Chàng miễn cưỡng nghe theo, đón lấy túi nải từ tay nàng. Ta không cần nàng báo ơn, nhưng liệu nàng có thể giúp ta một việc cuối cùng được không? Nhìn thấy vẻ mặt khẩn cầu của chàng, nàng đành gật đầu đồng ý. Thế rồi, chàng tháo chiếc túi, lôi ra cây châm phượng từng là lễ vật duy nhất nàng nhận được trong ngày đại hôn. Gài lên mái tóc nàng, Thanh Ca bất giác đưa tay lên đầu, vốn định tháo ra nhưng bị chàng ngăn lại. Xin đừng tháo ra, dù chúng ta đã không còn là phu thê, nhưng hãy vì ta mà mang nó theo. Nó sẽ thay ta bảo vệ nàng. Nói rồi, chàng lập tức đi vào và cánh cửa đóng sầm lại. Bấy giờ, nàng mới ngồi thụp xuống, ôm lấy hai đầu gối mà khóc nấc lên. Nàng từng cho rằng, chỉ có những kẻ yếu đuối mới bị tình yêu khuất phục. Mỉa mai thay, Thanh Ca bây giờ chẳng khác nào là một tấm gương mỏng manh dễ vỡ. Chỉ cần một câu nói cũng có thể vỡ tan ra thành trăm mảnh. Nàng đã dặn lòng không được khóc vì bất cứ lời nào của chàng. Vậy mà nàng vẫn không thể kìm được nước mắt. Ta điên rồi. Điên nên mới rơi lệ vì một kẻ bội bạc như chàng. Nàng tự nhủ, chưa bao giờ nàng lại muốn chữa khỏi bệnh cho chàng như vậy. Nàng mong được thấy Hạc Hiên khỏe mạnh, nhưng cũng rất muốn cắt đứt mọi duyên nợ với chàng. Nếu chỉ quanh quẩn ở chốn kinh thành này, ta sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc với Tuệ Vương. Chỉ khi rời khỏi đây, nàng mới điều chế ra được phương thuốc chữa độc, và cũng có thể tìm lại được nửa miếng ngọc bội bị mất. Đó là lý do nàng quyết định trở về vùng biên cương sinh sống một thời gian, tránh xa mọi rắc rối và thị phi, toàn tâm toàn ý nghiên cứu độc thuật. Khải Trạch nói hắn sẽ đi cùng và phụ nàng tìm dược liệu. Chính hắn còn cam đoan rằng hắn có thể giúp Thanh Ca chữa khỏi độc cho Hạc Hiên. Nhưng có điều gì đó không đúng. Nàng không nhớ đã từng kể cho hắn nghe về chuyện Tuệ Vương giúp nàng thay máu. Làm sao hắn lại biết chuyện riêng của nàng rõ đến như vậy? Đến đây, nàng mới bần thần nhận ra động cơ của Khải Trạch. Nàng vốn định rời đi ngay nhưng không ngờ lại bị Khải Trạch chặn đường. Lúc này, nàng đã đi xa được một đoạn. Không còn khả năng cầu cứu Tuệ Vương hay bất kỳ người nào trong phủ. Thanh Ca tự trấn an bản thân. Cẩn thận đối đáp với Khải Trạch. Huynh cứ về phòng trọ trước đi. Ta cần phải đến một nơi nữa rồi mới trở về. Để ta đi cùng muội. Hắn vẫn tỏ rõ thái độ lo lắng dành cho nàng. Nhưng không thể phủ định là hắn đang nghi. Không, không cần đâu. Nàng lắp bắp, một mình ta là được. Muội sao thế? Hắn chau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Ta chỉ là... Nàng bất giác lùi lại khi thấy hắn di chuyển. Cảm thấy không yên lòng. Khải Trạch kéo tay nàng về phòng trọ. Định bụng hỏi cho ra nhẽ. Nào ngờ nàng khước từ. Còn chạy về phía ngược lại. Muội làm gì vậy? Hắn dùng khinh công nhảy lên bờ rào. Phi thật nhanh về phía trước và nhanh chóng chặn đường ngay trước khi nàng kịp cầu cứu người của Tuệ Vương phủ. Ta... Nàng lùi dần về phía sau. Bàn tay phải đã sớm thò vào túi. Cầm chắc nắm bột trong tay. Đợi khi hắn đến vừa đủ gần liền tung ra. Khiến hắn đau đớn rú lên. Tưởng chừng với đôi mắt cay xè không nhìn thấy đường như thế. Khải Trạch sẽ không thể bắt được nàng. Nào ngờ hắn vẫn kịp quay ra khống chế. Đánh ngất nàng trong tích tắc. Kể từ đó... Không còn ai thấy nàng quay trở lại phòng trọ nữa. Cách chương.